Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 101, Thunderbolt tướng quân. Bét nghe vậy trắng Tống Siêu một ánh mắt, bị nghẹn, mau mau đưa tay nắm qua Tống Siêu đưa tới chén nước. Uống một hớp, tiếp tục cuồng ăn hải uống. Nhìn Tống Siêu một ánh mắt, liền tàn nhẫn cắn một cái bò bít tết. Tống Siêu không nói gì. Người đây là cái gì vẻ mặt? Chẳng lẽ đem đồ ăn xem là ta? Cắn ta hả giận sao? Thân ái, liền đúng, ta cắn chết ngươi. Bét nói vừa tàn nhẫn cắn một cái pizza. Hừ hừ, tiểu nha đầu, đợi lát nữa trên giường ta nhường ngươi mạnh mẽ cắn. Tống Siêu nhìn đối phương miệng rộng, ám chỉ nói rằng, bét đưa tay muốn đánh Tống Siêu. Hiển nhiên nghe hiểu nội hàm ý tứ, người nước ngoài như thế mở ra, tự nhiên hiểu được nhiều người. Cơm nước xong, xem tivi, nghỉ ngơi tiếp. Thiếu Khuynh sau khi, Tống Siêu không để ý tới đối phương không tình nguyện, bắt đầu rồi Ionia một vòng mới chinh chiến. Dimasia nặc tay lại lần nữa tấn công. Không ăn trắng không ăn, ăn một lần muốn ăn đủ. Sức mạnh của Dimasia Darius đại sát tứ phương, không để ý kẻ địch đã khổ sở xin tha biểu hiện. Ngang ngược không nói lý tiếp tục duy trì cao áp thống trị, làm cho đối phương vĩnh viễn ngã quỵ ở mặt đất sướng chinh phục. Nhìn đối phương mới lạ khẩu kỹ, Tống Siêu thỏa mãn gật đầu. Tiến sĩ Banner, nguyên lai ngươi còn là một newbie à. Ta cái này boss liền vì ngươi học một lớp giáo dục dưới, không cần cảm tạ ta. Nữ thần lần thứ nhất, ta cũng là rất hài lòng à. Tống Siêu trong lòng âm thầm cao hứng. Sức mạnh của Dimasia Garen tấn công phía trên, Hand of Noxus Darius đi vòng phe địch mặt sau công kích. Phe địch lần thứ nhất trên dưới thất thủ. Dimasia nặc tay rất là thỏa mãn cái này thành quả. Tiến sĩ Banner, lại một lần nữa không cần cảm ơn ta. Ta thành tựu ngươi boss, rất là vì là tương lai ngươi cân nhắc. Ta không khách khí. Bóng đêm lặng lẽ trôi qua. Lại một lần nữa xuống giường tìm tới xì gà thiêu đốt Tống Siêu. Xem điện thoại di động thời gian. Oa nha, đều hơn một giờ. Không trách đối phương mắt trợn trắng lên, cũng đã vô lực khí xin tha. Ai, Tống mỗ người quá mềm lòng, chỉ có thể nhịn trụ sao rất sớm làm cho đối phương đầu hàng xong việc. Ta đều là quá mềm lòng. Quá mềm lòng, đều là một người một mình mở mắt nhìn màu đen gian phòng chờ đợi hừng đông. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa lớn cong cong cong bị vang lên. Bét cau mày vươn mình, hiển nhiên náo đến nàng. Tống Siêu nhìn thấy tình huống này, chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa. Nhìn ai náo bét không yên ổn đi ngủ. Hừm, ngươi là... Tống Siêu nhìn cửa đứng người da trắng lão niên nam nhân. Trên tóc một nửa đều trắng. Ta là Ross tướng quân, phụ thân của bét. Ross tướng quân nhìn thấy Tống Siêu mở cửa, cũng không ngoài ý muốn. Liền bởi vì tiếp đến thủ hạ báo cáo, nói Umbrella người sáng lập, người đột biến tân lãnh tụ tối hôm qua dĩ nhiên cùng con gái của chính mình bét cùng nhau. Hơn nữa một đêm không có tái xuất bét cửa phòng. Không nhịn được trời vừa sáng liền chạy tới tự mình nhìn. Há, đại danh đỉnh đỉnh Thunderbolt tướng quân. Ngươi được, đi vào trước ngồi đi. Tống Siêu hiểu rõ, phỏng chừng đối phương vẫn phái người giám thị con gái của chính mình. Phỏng chừng cũng có bảo vệ ý tứ. Một mặt giám thị Bruce Banner tin tức, nhìn có liên lạc hay không bét. Một mặt thuận tiện bảo vệ con gái của chính mình. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con sao. Nhận được tin tức lập tức tới rồi. Tống Siêu mời đối phương đi vào. Không người biết còn tưởng rằng đây là Tống Siêu nhà đây. Ross tướng quân rất là không nói gì, đành phải nhẫn nại trụ tính tình. Đi theo vào, nhìn bét còn chưa có xuất hiện, quay đầu nhìn Tống Siêu. Tống Siêu nhún nhún vai. Há, bét rất mệt, làm cho nàng nghỉ ngơi nhiều đi. Ngươi có chuyện gì theo ta trước tiên nói đi. Ross tướng quân, ta nghĩ ngươi sẽ không chú ý đi. Ross nhìn trước mắt cái này châu Á nam nhân, muốn trong tay liên quan với đối phương tình báo. Không trêu chọc nổi a. Sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Người khác không biết, chính mình quân đội trong tình báo có đối phương hơn nửa năm trước xuất hiện ở ngoài không gian mơ. hồ bức ảnh, dĩ nhiên có thể ở ngoài không gian sinh tồn. Hơn nữa, lúc phi hành tốc vượt xa khỏi trái đất nhanh nhất đạn đạo cực hạn, sớm đã bị Bộ Quốc phòng bên trong bao bọc bảo mật. Không phải vậy Umbrella há có thể phát triển như thế không ngại. Đối phương ném đá giấu tay chỉnh đổ vài cái sinh vật vòi nước xí nghiệp. Sớm đã bị đã điều tra xong là Umbrella dưới hắc thủ. Người cùng bét là tình huống thế nào? Ross tướng quân suy nghĩ một chút chỉ có thể lấy con gái phụ thân thân phận bắt đầu hỏi. Tướng quân thân phận vô dụng a. Đối phương người đột biến tân lãnh tụ thân phận. Thêm vào chính mình vượt qua trái đất sức chiến đấu trình độ. Không trêu chọc nổi a. Tống Siêu nghe vậy, trầm tư dưới, tìm từ nói, hừm, bằng hữu, ta cùng Bét là bằng hữu. Ross tướng quân, người biết Bét cùng tiến sĩ Banner còn yêu tha thiết đối phương. Ta vô ý chia rẽ bọn họ. Chúng ta người Hoa có câu nói, người có tình sẽ về một nhà. Ngạch Ross tướng quân nghe vậy, cái trán gân xanh nhảy lên, nếu không là thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Đã sớm móc súng lục ra đập chết trước mắt cái này không biết xấu hổ khốn nạn. Các ngươi, Bét, ngươi đây là ý gì? Bằng hữu, nói quét phòng ngủ gian phòng một ánh mắt ra hiệu Tống Siêu. Tống Siêu cười khổ nhìn tình cảnh này. Này không ở chính mình quy hoạch bên trong a. Ross tướng quân dĩ nhiên tự mình tới cửa. Ngạch, nói như thế nào đây? Ross tướng quân, ta cùng Bét, ân. Thuộc về nhất kiến trung tình sự tình. Chỉ là chúng ta có chính là cảm xúc mãnh liệt. Thế nhưng Bét như cụ yêu tha thiết Bruce Banner bác sĩ. Vì lẽ đó ta chỉ có thể chúc phúc bọn họ. Ngươi hiểu chưa ta như vậy nói. À nhạ phác Ross tướng quân không nhịn được. Thực đang tức giận. Không nhịn được đứng lên đến. Móc súng lục ra chỉ vào Tống Siêu mắng. Ngươi tên khốn kiếp này. Dám bạch ngủ con gái của ta. Ta muốn bắn chết ngươi. Há, nha, bình tĩnh, tướng quân. Tống Siêu vội vàng đưa tay ra hiệu đối phương bình tĩnh. Súng lục giết không được ta. Ngươi nếu như nghĩ ra khí. Ta đứng bất động, nhường ngươi đánh một vòng viên đạn như thế nào? Ross tướng quân nghe vậy. Chậm rãi tỉnh táo lại. Tên khốn kiếp này, da mặt thật dày a. Viên đạn cũng không sợ. Còn để cho mình đánh một vòng. Không trách có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Beth đã quên đi rồi Bruce Banner quái vật kia. Nàng đã ra mắt mấy lần. Ta nghĩ nàng đã đi ra. Ngươi hiện tại nếu cùng với Beth. Như vậy ngươi liền muốn phụ trách tới cùng. Tống Siêu nghe vậy. Ngạc nhiên. Trầm mặc lại. Muốn làm sao tìm từ. Cái này không ở trong kế hoạch a. Hơn nữa Tống mỗ người cũng không thể đáp ứng a. Cái này. Ross tướng quân, ngươi ngồi xuống, chúng ta từ từ nói, ngươi có thể có chút sự tình không rõ ràng, Beth không có đã quên Bruce Banner bác sĩ, hoặc là nói, chưa hề hoàn toàn quên, mà Bruce Banner bác sĩ đây, hiện tại cũng như cụ yêu tha thiết Beth, thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, Bruce Banner bác sĩ ở trong tay ta, hắn cùng Beth chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, What Ross tướng quân mới vừa ngồi xuống. Nghe thấy lời ấy, lại đột nhiên đứng lên đến. Bruce quái vật kia ở trong tay ngươi. Hắn ở đâu? Hắn là quân đội tài sản. Ngươi không thể giữ lấy. Đem hắn giao ra đây. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nhìn Ross tướng quân cũng không nói lời nào. Ross tướng quân nhìn Tống Siêu. Đối diện một hồi, vẫn là tỉnh táo lại. Làm ra đến nhìn đối phương. Ngươi có yêu cầu gì? Nói thẳng đi. Chỉ cần cuối cùng đem hắn giao cho ta. Tống Siêu vẫn là lắc đầu một cái. Giơ ngón tay. Xem thường vẻ mặt nói rằng. Ross tướng quân tỉnh táo lại đi. Không muốn vọng tưởng chính mình không chiếm được đồ vật. Đồ vật của ta không có ai có thể trắng trợn cướp đoạt. Đừng nói ta xem thường ngươi quân đội. Ngươi có muốn hay không để nhà trắng thử một chút. Ngươi. Khốn nạn. Ross tướng quân lại nổi giận phừng phừng. Ngươi muốn phản quốc à? Tống Siêu bĩu môi. Há, thân ái Ross tướng quân. Ta nghĩ ngươi lầm một điểm. Ta nhưng là người Hoa a. Trong máu của ta chảy xuôi viêm hoàng huyết mạch. Linh hồn của ta đến từ bắt nguồn từ xa xưa văn minh cổ xưa. Nhưng là ngươi hiện tại là quốc tịch. Mỹ, Ngươi hiện tại chạm ở trên vùng đất này. Ross gầm nhẹ. Há, yes, đúng. Ta vô lực cãi lại. Cũng không muốn nói cha ta bối cái nhìn. Bọn họ là bọn họ. Ta là ta. Có điều ngươi cũng an tâm. Tuy rằng ta không lọt mắt quốc gia này. Có điều chỉ muốn các ngươi không chọc ta. Ta như cũ sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Ngươi lời này có ý gì? Ross tướng quân nghe. Vậy ánh mắt nghe nanh. Hỏi. Tống Siêu biết Ross tướng quân thuộc về yêu nước tướng quân. Không thèm để ý đối phương vẻ mặt. Chỉ là lắc đầu một cái. Không biết. Có thể có người chọc tới ta. Ta khả năng đem quốc gia này từ trên trái đất bốc hơi lên đi. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta có làm hay không được. Ừ, Ross tướng quân nghe vậy. Sắc mặt khó coi. Nhìn Tống Siêu. Rất muốn nghi vấn đối phương có năng lực như vậy sao. Nhưng là lại nghĩ đến bộ quốc phòng bên trong tư liệu. Nghĩ đối phương ở ngoài không gian phi hành hình ảnh. Ở liên tưởng đến thân phận của đối phương. Người đột biến chủng tộc tân lãnh tụ. Những này từ người đột biến bên trong dò thăm tin tức. Nghĩ đến cũng sớm đã bị bộ quốc phòng cho rằng chiến lược vũ khí nguyên tử, giáo sư X đại não. Nghĩ đến, Magneto có thể khống chế nam châm năng lực. Đã từng nâng lên quá một tòa sân thể dục bay ở trên trời. Nghĩ tới đây hai người tôn xưng trước mắt người này vì là lãnh tụ. Ross tướng quân nghĩ tới những thứ này. Chậm rãi trở nên trầm mặc. Hiện trường bắt đầu rơi vào vắng lặng. Nhất thời không nói gì. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.